Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 676, công cụ tượng người. To lớn kinh hỉ, không được nhúc nhích, giơ tay lên. Đề mà tưởng tượng người cao giơ cao lên tay, có phần ngoài chữ bát, ba, chân, còn có này giơ tay lên động tác. Có điểm giống điện ảnh, giơ tay lên, trong Phan Lão Sư diễn cái kia nhân vật. Mà tưởng tượng người sợ có một đám, bên trái có Slowpoke, bên phải có dẫn mộng heo vòi người. Phía sau một đám như núi đồng dạng Grimer, Mark, có ở trên trời cá ướp muối vương, Milotic, tiểu bạo bạo, trên mặt đất còn có Tauro, đại trúc quỳ, tiểu Grimer. Tất cả đều chằm chằm lên trước mắt này một cái ma tưởng tượng người. Cảm động sao? Căn bản động cũng không dám động a. Di ân, hãm hại, người siêu năng trong không gian. Giấu vật gì? Tất cả đều giao ra đây a. Dương Ngự không tâm tư cùng như vậy một cái ma tưởng tượng người nói nhảm. Ma tưởng tượng người vẻ mặt mộng bức. Người này đang nói gì đồ chơi? Lặp lại lần nữa. Người siêu năng trong không gian, đến cùng giấu vật gì, tất cả đều giao ra đây. Dương Ngự thanh âm lần nữa quyết tâm, mà tưởng tượng người co lại cái cổ, sắc mặt vô cùng ủy khuất, chỉ mình miệng, sau đó ý chào một cái Dương Ngự phương hướng, nhanh chóng vung lên tay, ra hiệu chính mình nghe không hiểu Dương Ngự tại nói cái gì. Dương Ngự, Rigirup đứng ra. Để ta đánh đi, Rigirok đem Dương Ngự vừa mới đặt câu hỏi, dùng anh ngữ lặp lại một lần, đồng thời cuối cùng không quên ý chào một cái mình có thể đánh ra giáp Canon nắm tay. Mà tưởng tượng người lạnh run gật gật đầu, ta chào, ta chào, ta chào, đường mà tưởng tượng người bắt tay vươn hướng trên người mình tương tự tiêu sử phục trung tâm đỏ. Thấm điểm thời điểm, tất cả Pokemon. Toàn bộ cảnh giới, ma tưởng tượng người, đường ma tưởng tượng người yếu ớt mà từ trên người mình trong không gian lấy ra một bả cây chổi. Sợ Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn không nhận ra thứ này tác dụng. Vẫn ở chỗ cũ nện bước vô cùng cẩn thận mảnh vụn bước. Bắt đầu quét lên, Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, khác đồ vật đó. Dương Ngự khí muốn cùng ma tưởng tượng người tới một hồi 1v1 chân nhân đọ sức. Ma tưởng tượng người không cho phép xuất thủ loại kia. Rigirok cầm giáp Canon nắm tay lại thêm lớn một chút độ mạnh yếu. Ma tưởng tượng người vội vàng từ chính mình siêu năng không gian chữ vật trong ra bên ngoài từng. Cái địa đào đồ vật. Đầu tiên là một cái cự đại tủ quần áo. Mà tưởng tượng người cầm này tủ quần áo làm ra lúc đến sau. Vẫn hoa thật lớn lực, vì ngăn ngừa hiểu lầm. Mà tưởng tượng người trực tiếp mở ra áo khoác ngoài tủ. Thậm chí còn từ phía trên gỡ xuống một mảnh cổ thấp lộ lưng váy. Hấp tấp địa muốn tới đây hiến cho Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, người có phải hay không rất muốn trời cao? Dương Ngự ngữ khí đột nhiên bắt đầu bình tĩnh trở lại. Thế nhưng ánh mắt tràn ngập sát khí, mà tưởng tượng người tuy nghe không hiểu Dương Ngự đang nói cái gì. Nhưng nhìn ánh mắt kia, sợ tới mức cầm này váy trực tiếp vứt trên mặt đất. Này tình huống không đúng lực a. Trước kia mà tưởng tượng người đem những này y phục lấy ra cho trước chủ nhân bạn trai thời điểm. Kia nam nhân đều là vô cùng cao hứng a. Mà tưởng tượng người nhanh chóng lắc đầu. Tiếp tục, lại bắt đầu từng cái ra bên ngoài đào. Lần này lại là một cái cự đại dương hòm. Mở ra, toàn bộ đều nữ thức nội y. Thậm chí còn có thể thấy được còn có vài bộ đồ hắc sắc giả hành quần áo bó. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người ở bên này nhìn liền cự đặc biệt sao muốn đem này ma tường. Tượng người ấn trên mặt đất cuồng đánh một bữa. Thế nhưng vừa nghĩ tới ma tường tượng người cái kia đã bị lôi đình tinh lọc triệt để tiêu thất chủ. Nhân là nữ tính huấn luyện ra. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Sọ não, Đau a, lại là một đám nước hoa. Sau đó một đống đồ trang điểm. Sau đó chính là đồ trang sức. Vòng tay, nhẫn kim cương, bừa bãi lộn xộn đồ vật. Tiểu Grimer ngược lại là đối với mấy cái này nước hoa cùng với đồ trang điểm rất cảm thấy hứng thú. Cầm một ít, nghe thấy được hương hương hương vị. Sau đó cho tộc nhân mình nhóm tất cả đều phân phát hạ xuống. Những cái này Grimer, Mark lập tức liền sôi trào lên. Tuy nước hoa số lượng cùng Grimer, Mark số lượng so với, căn bản không cách nào so sánh được. Thế nhưng Grimer, Mark nhóm có thể giúp nhau gạt ra lan qua lan lại sát nước hoa à. Không có so với Grimer, Mark càng đoàn kết Pokemon. Này đặc biệt sao là có bao nhiêu thứ à. Nữ nhân thật sự là quá phiền toái. Này đặc biệt sao nhiều như vậy y phục. Nhiều như vậy đồ trang điểm, nhiều như vậy nước hoa, đồ trang sức, hàng hiệu túi sách, vẫn có nhiều như vậy y phục. Ta trời ạ, Dương Ngự nhìn xem cũng nhịn không được độc miệng. Đúng vậy a, đúng vậy a, đúng vậy a. Ngô Hữu Tiễn lúc này nhìn xem cũng là tràn đầy kia cảm. Ơn, này một người đặc biệt sao dùng mười mấy cái túi sách. Này cũng đã bao nhiêu cái trong tủ chén. Mã Đức. Độc thân vạn tuế, anh, Miss Matthews thích kim cương như vậy sáng lóng lánh đồ vật. Trong tay nàng Zenga sư phụ cho nàng kia cây ma tiên bồng. Cũng có thiệt nhiều kim cương. Một khỏa kim cương, có thể đổi bao nhiêu khả ái tiểu khấu trừ tệ a. Thật sự là một cái đáng giận nữ nhân. Giấu nhiều như vậy đồ vật, như vậy lãng phí, cho Miss Matthews. Cũng có thể có thiệt nhiều V12 tài khoản. Cờ dốp, trong sân xuất hiện để cho Miss Matthews tan nát cõi lòng tiếng vang. Ừ, mùi vị không tệ. Rigirok cầm lấy một khỏa kim cương trực tiếp thả trong miệng gặm. Trong miệng, cờ dốp, thanh âm, thanh thúy vô cùng, so với phổ thông tảng đá hương vị thiệt nhiều. Anh. Miss Matthews nhãn nước mắt đều muốn rớt xuống nha. Dia điêu quyền, chửi, nện, ngươi ngực, ngươi ăn nữa, không cho ngươi sung khấu trừ tệ, không cho ngươi sung siêu cấp hội viên. Hừ, liền ăn này một khỏa, liền ăn này một khỏa. Rigirok liên tục cầu xin tha thứ. Chung quy, đối với Rigirok mà nói, siêu cấp hội viên cùng khấu trừ tệ. Thế nhưng là so với kim cương càng đồ trọng yếu. Dương Ngự buồn cười. Bất quá những cái này kim cương. Những cái này kim cương đồ trang sức. Cầm lấy bên ngoài bán là không thực tế. Sẽ bị Bắc Mỹ bên kia tra được. ST tại này thiên không chi thành bên trong triệt để tiêu thất. Tự nhiên có thể ít một chút phiền toái liền ít một chút phiền toái hảo. Ngô Hữu Tiễn bổ sung nói. Dương Ngự gật gật đầu, vô cùng đồng ý, Miss Matthews, những vật này, lấy ra đi đổi khấu trừ tệ, sẽ có phiền toái, đến lúc đó trở về, cho ngươi thu tiền, anh, Miss Matthews hai mắt tỏa sáng, có thể từ chủ trong tay người gảy xuất món tiền nhỏ tiền. Đây quả thực liền so với hột kim cương này còn muốn hy hữu. Miss Matthews hân nhiên đồng ý. Dragini nhìn xem Rigirok ăn như vậy nồng nhiệt. Vì vậy tìm một cái lớn nhất kim cương vòng cổ. Vừa bỏ vào trong miệng liền nhổ ra. Hàm răng đều muốn mất meo. Nhanh chóng, mang thứ đó tất cả đều móc ra. Đừng ở chỗ này xem náo nhiệt. Dương Ngự quay đầu lại trông thấy này ma tưởng tượng người lười biếng hạ xuống. Lại chừng nó nhất nhãn. Cái này mà tưởng tượng người lại hoảng hoảng trương trương bắt đầu đào đồ vật. Dương Ngự cực độ hoài nghi này mà tưởng tượng người chính là một cái công cụ tượng người. Ăn, mặc, ở, đi lại này bốn cái phương diện quả thật chu đáo. Nhìn xem vậy có chút quen thuộc tạp dề vây quanh ở ma tưởng tượng người trên người. Dương Ngự thậm chí còn cho rằng anime trong As trong nhà kia một cái ma tưởng tượng người đi đến. Hiện thực thế giới nha, không ai có cảm tình giám sát Dương Ngự, gắt gao nhìn chằm chằm ma tưởng tượng người đằng sau móc ra đồ vật. Càng là đến đằng sau, xuất hiện khả nghi vật phẩm tính khả năng cũng lại càng lớn. Vô luận là trang giấy còn là khác laptop, chỉ cần là bất kỳ có khả năng dự trữ tin tức đồ vật, Dương Ngự đều không thể bỏ qua. Cuối cùng vật rốt cục tới bắt đầu trồi lên mặt nước. Nơi này lại có từng mai Pixel Mega Thạch. Đường đệ nhất kiện bất khả tư nghị Pokemon đạo cụ xuất hiện thời điểm. Ngô Hữu Tiễn trong nháy mắt trừng to mắt, thậm chí lập tức xoa xoa, sợ mình nhìn lầm đồng dạng. Thậm chí Ngô Hữu Tiễn đều còn chưa kịp phản ứng, sau lưng Pixel ánh mắt sắc bén khẽ động. Trực tiếp từ ma tưởng tượng người trong tay dùng bén nhọn chim mỏ trực tiếp hàm đi này một khối có thể khiến cho trong cơ thể nó sinh mệnh năng lượng nóng bỏng ba động Mega Megastone. Tiền sư huynh, chúc mừng, Dương Ngự trước mắt cũng là sáng ngời. Này từng mai Pixel Mega Thạch là thật hoàn toàn không nghĩ tới chiến lợi phẩm. Không thể không nói. Bắc Mỹ đạo quán cấp huấn luyện ra trong tay. Quả nhiên cất giấu thứ tốt. Hàn sư đệ, ta đây liền nhận, trở về cho ngươi thu tiền. Ngô Hữu Tiễn tâm tình thật tốt. Vui sướng tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tự liên thanh âm đều phấn khởi địa có chút biến điệu. Pixel Mega Thạch. Thu hoạch, thế nhưng là thực hoàn toàn không nghĩ tới a. Estema tưởng tượng người trên người, cư nhiên giấu một món đồ như vậy đối với Ngô Hữu Tiễn mà nói có thể nói vô giá bảo bối. Tiền sư huynh, song hỉ lâm môn đấy, nơi này còn có một khối siêu tiến hóa chìa khóa thạch. Cái này liền chìa khóa thạch đều không cần đi tìm. Dương Ngự trên mặt nụ cười cũng bắt đầu rực rỡ, Ngô Hữu Tiễn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Ngự vận khí, Mã Đức Hàn sư đệ khai sáng là vận khí treo a. Này đi theo Hàn sư đệ, Ngô Hữu Tiễn có cảm giác chính mình vận khí trở nên trâu bò lên. Ngô Hữu Tiễn nói, nữ nhân này đoán chừng đã đang chuẩn bị Ergrun, Steelix hoặc là Venusaur ba người thứ nhất siêu tiến hóa, coi nàng tại Bắc Mỹ khu địa vị, đạt được Venusaur Mega Thạch không khó lắm. Thế nhưng Ergrun cùng Steelix Mega Thạch thật sự là rất khó khăn tìm, trừ phi gặp được như trong thế giới đảo như vậy bí cảnh, bằng không căn bản tìm không được. Ngang Pixel bắt đầu vô cùng nóng mắt lên, nó đã không thể chờ đợi được muốn thử một lần siêu tiến hóa cảm giác. Tại Ngô Hữu Tiễn trong đội ngũ, Sizer trước kia thực lực rõ ràng chỉ là tiêu chuẩn hạng trung. Thế nhưng đạt được Sizer Mega Thạch cùng chìa khóa thạch, có thể Mega tiến hóa trở thành siêu cấp Sizer. Thực lực kia, để cho Pixel đều đánh có chút hết sức. Nếu như không phải là có một chiêu hệ Fire Hit Wave, bằng không Pixel thật sự là không tốt đánh siêu cấp Sizer. Hiện tại, đạo quán cấp Pixel đã có đầy đủ cường đại khí lực cùng lực lượng tới chống đỡ nổi siêu tiến hóa. Hậu thân thân thể biến hóa, còn kém Pixel Mega Thạch cùng chìa khóa thạch. Đây cũng là vì cái gì Pixel trông thấy ma tưởng tượng người trong tay móc ra Pixel Mega Thạch. Một khắc này, khống chế không nổi địa cướp đoạt này khối Mega Thạch. Chiêm chiếp tiếu tiếu. Thu giả điêu uy, tiểu chiêm chiếp hưng phấn mà tải Pixel trên đầu nhảy đáp. Tiểu chiêm chiếp cái này cũng càng trâu bò. Pixel ánh mắt ngược lại nhìn về phía càng cao trời xanh. Lam thiên, vương giả chi tâm, ý chí chiến đấu sục sôi. Hàn sư đệ, đa tạ, Ngô Hữu Tiễn trịnh trọng địa chắp chắp tay. Tiền sư huynh, không cần, Dương Ngự miệng há hốc. Tình đồng môn, không cần nhiều lời, lúc này, ma tưởng tượng người lấy ra một quyển phiếm vàng cũ kỹ laptop. Laptop, tựa hồ lộ ra non nửa mảnh phong diệp chế tác phiếu tên sách. Trong nháy mắt hấp dẫn Dương Ngự chú ý, đợi một chút, chính là cái này,